Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Giang Thần Hóa Hình. Ầm ù ù, theo đạo thứ 9 thiên lôi hạ xuống. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng bảo vệ Kim Khê Giang Thần công đức Bạch Liên. Trong chốc lát, liền sụp đổ, một lần nữa hóa thành bạch sắc khí vận, trừ khử tại lôi đình bên trong, mà nhìn thấy lần này tràng cảnh. Ở vào lôi đình trung ương Kim Khê Giang Thần cũng thay đổi phía trước thư giãn. Phảng phất bên trên một tầng băng xương kiểu ngưng trọng thần sắc. Không khỏi khiến đứng ngoài quan sát Khương Thanh Ngư đều ngửi được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Lốp bốp điện xà cuồng vũ. Lôi đình bạo liệt. Tại cực tím gần mặc đạo thứ 9 thiên lôi phía dưới. Kim Khê Giang Thần bao phủ tại điện quang bên trong thân thể phát ra kịch liệt run rẩy. Liền ngay cả kim sắc mai rùa phía trên đều sinh ra mấy đạo đáng sợ vết rách. Hống, chói mắt điện quang làm Khương Thanh Ngư nhẫn không ra cúi thấp đầu xuống. Kim Khê Giang Thần thê lương đất dài tiếng gào làm Khương Thanh Ngư lại một lần nữa đối yêu tộc tu. Luyện gian khổ cùng không dễ có càng thêm khắc sâu nhận biết. Hô cực hạn hủy diệt sau đó. Chính là cho tàn bên trong khôi phục sinh cơ. Đi cùng gió đêm lay động qua mặt sông. Thiên thượng kiếp vân cũng dần dần tiêu tán. Thẳng đến Kim Khê Giang lại lần nữa khôi phục lại nghe nói tiếng nước tĩnh mịch. Thành công không? Bởi vì có Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách nguyên nhân. Khương Thanh Ngư đối với sinh linh thể nội sinh cơ cảm nhận cực kỳ nhạy cảm. Cho dù tại đạo thứ 9 lôi đình đáng sợ thế công phía dưới. Khương Thanh Ngư như xưa có thể cảm ứng được Kim Khê Giang Thần cuối cùng vẫn là thành công độ qua. Hóa hình chi kiếp. Chỉ là, Kim Khê Giang Thần lôi kiếp phía sau nhục thân dĩ nhiên đã là tàn phá không chịu nổi. Liền ngay cả quy giáp bên trên tiền đồng tựa như kim tuyến hoa văn. Cũng biến thành tứ phân ngũ liệt. Này chính là thiên đạo ban cho một đường sinh cơ sao. Tàn phá nhục thân phía dưới. Khương Thanh Ngư lại có thể cảm giác được. Chính có một cỗ liên tục không ngừng năng lượng. Đang không ngừng chữa trị Kim Khê Giang Thần thân thể. Mặc dù, cỗ năng lượng này lúc đầu cực chậm, nhưng theo Kim Khê Giang Thần thương thế dần dần khôi phục. Cỗ năng lượng này chữa trị tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Thẳng đến, rùa thân hóa người, gần 100 mét to lớn thân thể tại Khương Thanh Ngư tận mắt chứng kiến bên dưới vụt nhỏ lại. Theo hóa hình cuối cùng thành công, một cá thể trạng thái cường tráng, thân gần 2 mét. Bề ngoài rất là khôi ngô cường tráng trung niên đại hán. Chính là trôi nổi tại trên mặt sông. Không phải nói thiên sinh thần linh tại khi độ kiếp. Lại trừ hóa hình lôi kiếp bên ngoài. Còn biết đi cùng thần đạo mệnh kiếp sao? Chẳng lẽ lại đã kết thúc? Lúc đầu nghĩ đến ở bên cạnh quan sát thần đạo mệnh kiếp đến cùng là vật gì Khương Thanh Ngư. Gặp mình nguyện vọng hụt. Tâm bên trong không khỏi có chút đáng tiếc. Lại hoặc là... Cái này thần đạo mệnh kiếp nhưng thật ra là trong thân thể bộ phát sinh. Theo ở bề ngoài là vô pháp nhìn ra được. Tâm bên trong âm thầm phân tích. Nhưng đối với cái này, Khương Thanh Ngư y nguyên vẫn là không có đầu mối. Tiểu hữu ở một bên nhìn lâu như vậy. Cũng nên ra đây cùng lão phu nói một chút à, thanh âm vang dội. Phảng phất giống như núi chuông. Nghe được Kim Khê Giang Thần lời nói. Tâm bên trong đã sớm có chuẩn bị Khương Thanh Ngư thoải mái theo dưới nước bơi ra đây. Ngay sau đó vân vụ lượn lờ. Đôi vây cá sinh phong. Chỉ là trong một chớp mắt. Nguyên bản nương thân ở Kim Khê Giang một bên Khương Thanh Ngư. Liền bay lên không trung bay đến Kim Khê Giang thần đối diện. Cốt linh không tới 100 năm. Cũng đã thông linh cảnh tầng 7 tu vi. Không hổ là bị thần chiếu mệnh cách chọn chủ tiên thiên linh chủng. Quả nhiên là tư chất phi phàm. Nhìn xem Khương Thanh Ngư quanh thân sinh cơ tràn trề mộc hệ linh khí. Tuy tu vi cao hơn Khương Thanh Ngư một cảnh giới. Nhưng là, Kim Khê Giang thần tâm bên trong y nguyên vẫn là không tự chủ được hâm mộ. Nhưng phần này hâm mộ cũng là rất thẳng thắn. Trong đôi mắt một mảnh phong quang tễ nguyệt. Gặp Khương Thanh Ngư đối với mình lời nói chỉ là gật đầu đáp lại. Kim Khê Giang thần liền nhìn ra Khương Thanh Ngư vẫn không luyện hóa hoành cốt hiện trạng. Thay đổi, hoàng quang một trôi qua, quy giáp khoác thân, đã sống mấy trăm năm Kim Khê Giang thần, đối với nhân đạo lễ pháp sớm đã biết tại tâm, tại hóa thành nhân hình. Sau đó, Kim Khê Giang Thần liền đem thân bên trên Kim Văn Mai Rùa huyễn hóa thành một kiện màu nâu áo giáp, mặc tại thân bên trên. Lập tức, vung tay lên, một khối ngọc thạch hình dáng hình chữ nhật bạch sắc ngọc giản từ Kim Khê Giang Thần tay áo bên trong bay ra, trực tiếp hướng Khương Thanh Ngư phương hướng phi đi. Này ngọc giản bên trong ghi chép một môn cho dù là thông linh cảnh yêu tu cũng có thể luyện hóa Hoành Cốt Pháp Quyết. Hôm nay ta liền đem vật này xem như gặp mặt lễ tặng cho ngươi, cũng thuận lợi chúng ta tiếp xuống giao lưu. Ào ào ào, kiến bạch sắc ngọc giản bay tới. Khương Thanh Ngư vô ý thức điều khiển tới một dòng nước tiếp nhận ngọc giản. Chỉ là, tại Khương Thanh Ngư tiếp được ngọc giản sau đó, hắn cũng không dám tùy tiện nhận lấy. Mặc dù Kim Khê Giang Thần cũng cố ý cường điệu đây là cho hắn lễ gặp mặt, nhưng biết rõ thiên thượng không lại rớt đĩa bánh Khương Thanh Ngư, vẫn là lựa chọn thận trọng ứng đối. Ngươi thân là thiên sinh thần linh, nhưng vô công đức gia thân, mà bây giờ lại đi tới ta này Kim Khê Giang vực, nghĩ đến chính là vì cầu một môn ngưng tụ công đức pháp môn a. Gặp Khương Thanh Ngư không có lập tức nhận lấy ngọc giản, Kim Khê Giang Thần lại là không để ý, rất là thản nhiên điểm ra Khương Thanh Ngư tâm tư. Tiểu hữu không cần nghi hoặc, ta có thể đoán ra trong lòng ngươi suy nghĩ, tự nhiên cũng là bởi vì ngươi ta cùng thất thần đạo. Sở cầu là gì, ta cũng có thể cảm động lây. Còn nữa, có thể được thần chiếu mệnh cách chọn chủ người, phần lớn tâm tư tinh khiết, thâm thụ thiên đạo phúc phận gia thân. Lão phu hôm nay cùng tiểu hữu tiếp được thiện duyên, cùng ta cũng có trợ giúp ý. Mở miệng ngay thẳng, ngữ khí thẳng thắn vô tư. Nghe Kim Khê Giang Thần lời nói, Khương Thanh Ngư tâm bên trong mặc dù vẫn còn có chút nghi vấn, nhưng đối mặt với Kim Khê Giang Thần hướng hắn phát ra thiện ý, Khương Thanh Ngư vẫn là điểm một chút đầu, biểu thị chính mình nghe hiểu. Hôm nay lão phu độ kiếp thành công, lại có thể ở đây kết giao tiểu hữu, quả nhiên là hiếm có chuyện may mắn. Chỉ tiếc, khụ khụ khụ khụ, đối diện Kim Khê Giang Thần không có gì sánh kịp nhiệt tình. Khương Thanh Ngư tâm bên trong mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng dần dần tháo xuống phòng bị. Dù sao, lấy Kim Khê Giang Thần giờ đây niết bàn cảnh tu vi, có thể như vậy bình đẳng thân mật đối đãi Khương Thanh Ngư cái này thông linh cảnh tầng 7 nhỏ ngư tinh, đã là lớn nhất thành ý. Chỉ là, Kim Khê Giang Thần lời kế tiếp còn chưa nói xong, tiếng ho khan kịch liệt lại lập tức làm Kim Khê Giang Thần thống khổ nhíu chặt lông mày. Ho khan thật lâu, cũng không thấy muốn ý dừng lại. Hồi xuân thuật, đi, gặp Kim Khê Giang Thần hình như có nội thương bộ dáng. Khương Thanh Ngư nhanh chóng trong lòng bên trong đọc thầm khẩu quyết. Theo bích quang tỏa ra, hồi xuân thuật quang hoa liền hóa thành nồng đậm ất mộc chi khí tưới tiêu tại Kim Khê Giang Thần trên thân. Khụ khụ, đa tạ tiểu hữu pháp thuật, lão phu đã tốt hơn nhiều. Quang hoa phun trào, bích quang tỏa ra, theo hồi xuân thuật tại Kim Khê Giang Thần thể nội dần dần phát huy hiệu quả, mới còn ngũ tạng đau nhức cảm giác suy yếu, tại lúc này lại đạt được có chút khôi phục. Không hổ là danh xưng y độc song tuyệt thanh ngọc đằng lý. Chỉ là y đạo trong pháp thuật cấp thấp nhất hồi xuân thuật, tại tiểu hữu trong tay thế mà có thể phát huy ra như vậy thần dị hiệu quả. Tiếng ho khan dần ngừng lại, cảm nhận được thể nội sinh sôi không ngừng ất mộc chi khí, Kim Khê Giang Thần tâm bên trong đối với Khương Thanh Ngư đánh giá không khỏi lại cao mấy phần. Chỉ tiếc, lão phu bởi vì tích lũy không đủ nguyên nhân, tại khi độ kiếp bị thiên lôi đả thương căn cơ, tuy có thể thông qua chậm chậm điều dưỡng tiến hành khôi phục, nhưng không có dư thừa tinh lực lại đi ngưng tụ công đức vì tiểu hữu biểu diễn. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.